Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1682, Cao Câu Lệ và Bách Tế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Vũ an tâm bị chết. Hắn không an lòng vậy không có cách nào, lọt vào thôi tiên chi bày vòng bộ trong, hắn còn muốn sống rời đi sao? Mà Trịnh Vũ bị giết sau đó, thôi tiên chi liền hạ lệnh do Kim Giang thống lĩnh Trịnh Vũ còn dư lại 10.000 binh mã. Ở đón lấy cái này 10.000 binh mã trong quá trình, khẳng định không phải đặc biệt thuận lợi, bất quá Kim Giang thủ đoạn cay độc, giết mấy người lập huy sau đó, vẫn là rất mau đem cái này 10.000 binh mã bỏ vào trong túi. Mà chỉ cần những binh mã này đầu nhập vào dưới quyền của hắn, sẽ gặp là hắn cống hiến. Từ cổ chí kim, những thứ này làm lính, trừ phi một ít nhà quân, rất nhiều binh mã trên căn bản đều là đầu phục ai liền cho người đó bán mạng. Hoặc là nói trở thành dưới quyền của người nào, liền cho người đó bán mạng. Bọn họ những người này, hơn phần nửa cũng là vì sinh tồn, vì ăn cơm no mới làm binh. Như thế, cho ai làm lính có cái gì khác biệt sao? Kim Giang bắt được cái này 10.000 binh mã quyền khống chế sau đó, nhảy một cái trở thành Tân La Quốc, không người có thể so sánh quyền thần. Tuyệt đỉnh quyền thần, hiện nay, hắn hoàn toàn có thể dùng võ lực tới tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Chỉ cần hắn nguyện ý, không có người có thể ngăn trở. Bất quá, đúng như thôi tiên chi dự liệu như vậy, Kim Giang coi như thống lĩnh liền Tân La Quốc tất cả binh mã. Hắn cũng không có bức bách thôi tiên chi thối vị. Hôm nay Tân La Quốc có thể nói là có chút mưa gió phiêu diêu. Phía đông có uy binh Phạm Cảnh, có lẽ rất nhanh, Cao Câu Lệ và Bách Tế cũng biết đối với bọn họ xuất binh. Dẫu sao những năm này, Cao Câu Lệ và Bách Tế cũng chưa có buông tha cho đối với bọn họ Tân La Quốc công kích. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ Cao Câu Lệ và Bách Tế liền sẽ động thủ. Mà nếu như Cao Câu Lệ và Bách Tế động thủ, hắn bên này lại soán quyền mà nói, toàn bộ Tân La Quốc thì thật hết sức yếu đuối. Khi đó, coi như hắn có thể lên làm Tân La Quốc quốc vương, sợ cũng không làm nổi mấy ngày. Cho nên, ngược lại không như trước thông qua thôi tiên chi ổn định Tân La Quốc cục diện, cùng đại đường viện binh đến sau đó, làm tiếp dự định, Kim Giang giữ binh không nhúc nhích. Thôi tiên chi có tính toán của mình. Lúc này, Cao Câu Lệ bên này, đã có người đem Tân La Quốc tin tức truyền tới. Ngày này, lâm triều lên, quốc vương bệ hạ, Tân La Quốc bên kia truyền tới tin tức. Tân La Quốc phủ Sơn Thành nơi đó, đột nhiên xuất hiện một chi uy binh. Những thứ này uy binh có mấy chục ngàn người nhiều, võ lực hết sức cường hãn, tiếp liền công phá không thiếu Tân La Quốc thành trì. Thậm chí liền Trịnh Vũ và hắn 20.000 binh mã cũng bại bởi như thế một chi uy binh. Vậy Trịnh Vũ lại là chiến bại sau đó, bị Tân La Quốc quốc vương thôi tiên chi giết đi. Một người quan viên đem bọn họ thu thập được tin tức ở trên triều đường nói một lần. Hắn như thế sau khi nói xong, toàn bộ Cao Câu Lệ trên đại điện nhất thời huyên náo một mảnh. Quốc vương bệ hạ, cái này đối với chúng ta Cao Câu Lệ mà nói là cơ hội tốt à. Hôm nay Tân La Quốc phía đông thụ địch, nội bộ lại cực kỳ không yên. Chỉ cần chúng ta và Bách Tế cùng chung phái binh mà nói, hoàn toàn có thể lấy diệt bọn hắn Tân La Quốc. Không sai, không tệ, hôm nay là tiêu diệt Tân La Quốc cơ hội thật tốt. Cơ hội này, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ mất. Quốc vương bệ hạ, mạt tướng nguyện ý lãnh binh, đi trước tiêu diệt Tân La Quốc. Mời quốc vương bệ hạ hạ lệnh, tiêu diệt Tân La Quốc. Ngoặc kép, trong triều đình, quần chúng kích động. Thành tựu Cao Câu Lệ thứ nhất đảm nhiệm hoàng đế, Điền Nguyên có thôi tiên chi so sánh không bằng ưu thế. Đó chính là hắn ở Cao Câu Lệ quyền hành nơi tay. nói chuyện cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Cao Câu Lệ quyền lực tập trung, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện quyền hành cảnh rơi sự việc. Như vậy, rất nhiều chuyện Điền Nguyên phải làm nói, sẽ hết sức dễ dàng. Mà hôm nay Cao Câu Lệ, văn thần võ tướng rất nhiều, Tam Quốc Chí Trong là thuộc bọn họ Cao Câu Lệ binh mã nhất là rắn chắc. Đúng là, Đại Đường mấy năm trước còn thông qua quấy rầy bọn họ biên giới, hủy xấu xa bọn họ hoa màu tới để cho bọn họ ba nước nội đấu. Bất quá, bọn họ Cao Câu Lệ vẫn rất tốt giải quyết chuyện này. Bọn họ một lần phái binh ngăn trở quân Đường đốt nhiễu, một bên lại cùng Bách Tế thành lập liên minh quan hệ. Như vậy, coi như quân Đường thật hủy diệt bọn họ hoa màu, bọn họ cũng chỉ sẽ hướng Tân La Quốc tiến hành một ít lương thực cướp đoạt, chưa đến nỗi để cho Tam Quốc nội đấu không cách nào khống chế. Mà, theo Cao Câu Lệ binh mã mạnh mẽ, quân Đường quấy dày tần số càng ngày càng thiếu, hai mới dần dần hình thành một cái rằng co cục diện. Mà ở Điền Nguyên trong lòng, hắn vẫn luôn muốn diệt hết Tân La Quốc, cùng hắn hoàn toàn nắm trong tay cái này một miếng đất, sau đó hắn liền có thể cùng Đại Đường cách sông nhìn nhau. Khi đó, coi như Đại Đường so bọn họ Cao Câu Lệ mạnh mẽ rất nhiều, hắn vậy hoàn toàn không sợ. Bất quá muốn tiêu diệt Tân La Quốc cũng không một chuyện dễ dàng. Hôm nay, Tân La Quốc đột nhiên bị một cổ uy binh xâm nhiễu. Hơn nữa Tân La Quốc còn chiến bại. Đây đối với bọn họ mà nói, đích xác là một cái cơ hội tốt. Điền Nguyên nhìn một cái quần thần, cuối cùng đưa mắt dừng ở một cái độc nhãn quan viên trên mình. Nói, Lâm Ái Khanh, đối với này chuyện, ngươi làm sao xem à? Cái này độc nhãn quan viên chính là ban đầu bày ra không cực lớn trận để cho quân Đường chịu khổ, lại là thiếu chút nữa giết Lý Thế Dân Lâm Vô Vi. Lúc này Lâm Vô Vi đã là Cao Câu Lệ tể tướng, tại triều đình lên rất có phân lượng, mà Điền Nguyên mặc dù độc trưởng quyền hành, nhưng đối với Lâm Vô Vi nhưng cũng là hết sức tín nhiệm. Lúc này bị hỏi, Lâm Vô Vi ngay sau đó đứng dậy, nói, quốc vương bệ hạ, cơ hội đồng thời cũng là nguy hiểm, lúc này đích xác là tiêu diệt Tân La Quốc cơ hội tốt. Nhưng không nên quên, chúng ta Cao Câu Lệ địch nhân lớn nhất, cũng không phải là Tân La Quốc, mà là Tây Nam Đại Đường. Nếu như Tân La Quốc giống như trước như vậy cầu cứu Đại Đường, Đại Đường lại phái binh tới trước, chúng ta phải làm thế nào làm? Chúng ta phải chăng có thể ngăn cản Đại Đường binh mã? Lâm Vô Vi nói cái vấn đề này rất nhiều người đều biết, nhưng mới vừa rồi nhưng cũng không có lập tức nghĩ đến. Mà hôm nay Lâm Vô Vi nói, bọn họ tự nhiên cũng chỉ phải cân nhắc cái vấn đề này. Chẳng qua là, đối mặt giống như vật khổng lồ Đại Đường, bọn họ những người này vậy không nghĩ ra biện pháp tốt hơn tới. Điền Nguyên ngưng chân mày, suy nghĩ chốc lát, hỏi, vậy Lâm Ái Khanh có thể có chủ ý gì hay sao? Lâm Vô Vi nói, Tân La Quốc có thể lấy tiêu diệt, nhưng có một cái trước đề ra, đó chính là binh quý thần tốc. Tại Đại Đường viện binh đến trước khi tới, chúng ta cùng Bách Tế liên thủ, nhanh chóng tiêu diệt Tân La Quốc. Như thế, coi như Đại Đường viện binh tới, chúng ta vậy còn chưa đến nỗi hai mặt thụ địch. Quốc vương bệ hạ nghĩ như thế nào? Đánh giặc, binh quý thần tốc, ở đối phương còn chưa phản ứng kịp thời điểm, liền trực tiếp diệt bọn họ. Cái này là rất nhiều tướng quân cũng muốn làm được, nhưng rất lâu, cũng rất khó làm được. Một cái võ tướng nếu như có thể làm được binh quý thần tốc, vậy hắn ở tràng chiến dịch này bên trong coi như là thắng một nửa. Lâm Vô Vi nói sau khi nói xong, Cao Câu Lệ quan viên lẫn nhau nhìn quanh, sau đó thì có người đứng dậy. Quốc vương bệ hạ, hôm nay Tân La Quốc tình huống không ổn, chúng ta muốn làm binh quý thần tốc cũng không việc khó gì à? Không sai. quốc vương bệ hạ, chúng ta có thể hướng Tân La quốc đem binh. Vậy đại đường nhanh nhất, vậy được 1-2 tháng mới có thể chạy tới đi. Chúng ta không cần nóng nảy. Đúng vậy, bọn họ kỵ binh nhất gần 1 tháng chạy tới. Có thể bọn họ có thể có nhiều ít kỵ binh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-noi-soc-noi-ky-noi-tsuat-noi-tiuang-noi-tsang-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.